Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 663 bắt đầu tam liên thắng. Đường Dương Dương bước nhanh đi đến lĩnh thưởng đài, từ Eusebio trong tay tiếp nhận tốt nhất tiên phong cúp lúc. Grimaldi hội nghị trung tâm bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tại trao giải trên đài màn hình lớn bên trong, ngay tại phát hình trước mùa giải Dương Dương tại Champions League trên sàn thi đấu tất cả dẫn bóng. Cùng trợ công, đây đã là hắn liên tục cái thứ ba mùa giải cầm xuống Champions League xạ thủ tốt nhất. Cái này một phần thành tựu với hắn mà nói tương đương không dễ dàng. Mà hiện trường bóng đá hành nghề người cũng đáp lại thời gian dài nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lấy hiển lộ rõ ràng đối Dương Dương đoạt giải khẳng định. Mãi cho đến tiếng vỗ tay nghỉ ngơi, Dương Dương mới chậm rãi đi tới trước ống nói, tay phải dùng sức đến nắm lấy cúp, hướng phía dưới đài tất cả mọi người nói lời cảm tạ. Lại lần nữa thắng được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Zera cùng Carragher càng lớn tiếng reo hò, cảm tạ UEFA, cảm tạ Liverpool tất cả fan bóng đá. Cảm tạ ta tất cả đồng đội, cảm tạ tất cả bỏ phiếu ủng hộ ta người, vô cùng vô cùng vô cùng cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta cùng hậu ái. Dương Dương nói tới chỗ này, hội nghị trung tâm bên trong lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ta tại Liverpool hai cái mùa giải, ta cùng chi này vĩ đại mà đặc biệt đội bóng cùng một chỗ, cùng một đám xuất sắc cầu thủ cùng một chỗ. Cùng rất nhiều tràn ngập kích tình fan bóng đá cùng một chỗ. Chúng ta thắng được qua Champions League cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là hai cái không bình thường mùa giải. Tại tính mạng của ta bên trong lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Ta tiến vào rất nhiều cầu. Nhưng ta như trước vẫn là tràn đầy đói khát. Có thể bị bình chọn là tốt nhất tiên phong. Ta cảm thấy phi thường kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng cùng lúc, ta sẽ đem tòa này cúp coi là đối ta một loại cổ vũ cùng thúc giục. Để cho ta càng có lòng tin đi đề cao mình. Ở chỗ này, ta cũng muốn nói cho ta đồng đội cùng fan hâm mộ bóng đá. Chúng ta sẽ dắt tay tiến lên. Ở sau đó một cái mùa giải bên trong, chúng ta đem tiếp tục cố gắng, thắng được càng nhiều vinh dự cùng quán quân. Sau khi nói xong, Dương Dương chậm rãi lui về sau hai bước, cúi người chào thật sâu. Tạ ơn, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người đối Dương Dương đọc lời chào mừng cùng biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Đây đã là hắn liên tục năm thứ hai cầm tới tòa này giải thưởng. Nhưng hắn như trước vẫn là duy trì cái này một phần khiêm tốn thái độ. Hiện trường rất nhiều người nhìn xem trên đài Dương Dương. Trong lòng đều nổi lên rất bình thường cảm giác kỳ quái. Mỗi người cũng khác nhau. Dương Dương từ Ajax xuất đạo đến bây giờ đã có thời gian 6 năm. Mà tại quá khứ cái này 6 năm bên trong, hắn cùng quá nhiều đội bóng liên hệ với nhau. Có đã từng chướng mắt hắn, có đã từng không coi trọng hắn, còn có là tiếc nuối cùng hắn gặp thoáng qua. Giờ này khác này, những này câu lạc bộ các đại biểu ngồi tại dưới đài. Nhìn xem trên đài giơ cao tốt nhất tiên phong cúp Dương Dương. Trong lòng đến cùng là ý tưởng gì? Không có người sẽ biết. Duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm chính là bọn hắn đều đang hâm mộ Liverpool. Benitez đã từng nói 4.000 vạn euro đưa vào Dương Dương. Mục đích là muốn vì Liverpool đưa vào nhất danh mỗi cái mùa giải có thể cung cấp ổn định 20. Cái dẫn bóng tiên phong, nhưng từ Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool đến nay, hắn dẫn bóng ít nhất cũng vượt qua 40 cầu. Trước mùa giải càng là vượt qua 50 cầu. Liverpool tại cái này một cọc chuyển nhượng bên trên kiếm bộn rồi. Lại có thể thắng trận, lại có thể đoạt giải quán quân. Giá trị bản thân còn soạt soạt soạt lật lên trên, phía sau còn có to lớn giá trị buôn bán. Dương Dương chạm trên đài, liền phảng phất toàn thân cao thấp đều là dùng vàng đắp lên mà thành. Lóa mắt vô cùng, tại Dương Dương cầm xuống tốt nhất tiên phong về sau, Liverpool tại cấp số 4 rút thăm lại kéo dài trước đó vận rủi. Rút chúng cấp số 4 bên trong thực lực mạnh nhất Atletico Madrid. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng Liverpool tại Champions League tiểu tổ thi đấu độ khó. Eindhoven, Marseille cùng Atletico Madrid, cái này ba chi đội bóng đều không tốt đánh. Liverpool tuy nói thực lực tổng hợp tại cái tiểu tổ này bên trong chiếm cứ dẫn trước vị trí. Thật là muốn cùng cái này ba chi đội bóng cùng chết. Hồng quân cũng chưa nói tới có bất kỳ nắm chắc tất thắng. Lại càng không cần phải nói là nhẹ nhõm ra biên. So sánh dưới, Chelsea, MU cùng Arsenal vận khí cũng không tệ. Chelsea rút chúng Roma, Bordeaux cùng Plus. Tuy nói có Roma cùng Bordeaux dạng này đội bóng, nhưng chỉnh thể tới nói là rất khó dao động Chelsea. The Blue từ tiểu tổ ra biên, thậm chí là cầm tới tiểu tổ thứ nhất, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. MU rút chúng chính là Villarreal, Celtic cùng Aalborg. Cái tiểu tổ này chân chính nhưng có thể dao động đến MU chính là Villarreal. Nhưng tàu ngầm vàng thực lực tổng hợp cùng MU so ra, vẫn là phải có rõ ràng chênh lệch. Về phần Celtic cùng Aalborg, cùng MU ở giữa tồn tại cách xa thực lực sai biệt. Arsenal tương đối mà nói sẽ gian nan một chút, rút được Porto, Dynamo Kiev cùng Fenerbahce, ra biên vấn đề không lớn, chủ yếu là nhìn The Gunner có thể hay không cầm xuống tiểu tổ thứ nhất. Từ Wenger mấy năm qua này thao tác đến xem, Arsenal có chút hùng tâm không đủ. Thi đấu vòng tròn lấy bảo đảm trước 4 làm chủ. Champions League cũng không đủ tiến thủ tâm. Điểm này từ The Gunner chuyển biết thao tác liền có thể nhìn ra được. Tổng hợp xuống tới, Premiership tứ cường đội bóng bên trong, Liverpool vận khí là kém nhất. Tại kết quả rút thăm ra lò về sau, Dương Dương cùng Zera bọn người có chút đáng cười, nhưng cũng là không sợ hãi. Tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Dương Dương cười biểu thị, bốn chi đội bóng thực lực đều tương đối tiếp cận, cho nên cũng chưa nói tới cái nào một trận đấu sẽ đặc biệt gian nan. Chúng ta cần làm gì chắc đó đánh tốt mỗi một trận đấu, mới có thể bảo đảm mình từ tiểu tổ ra biên. Tại kết quả rút thăm ra lò về sau, bao quát William Hill ở bên trong nhiều nhà cá độ công ty nhau nhau mở ra tỷ lệ đặt cược. Chelsea trở thành đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cao nhất đội bóng. Real Madrid theo sát phía sau, về sau là MU, Inter Milan, Barcelona, Liverpool cùng Arsenal. Về phần đến cùng vì cái gì liên tục nhiều năm dừng bước tại vòng 1/16, Real Madrid sẽ xếp ở vị trí thứ hai, chuyện này chỉ có thể nói ủng hộ Real Madrid fan bóng đá tương đối nhiều. Mà Chelsea thì là bản mùa giải thực lực đạt được tăng cường, nhất là Deco gia nhập liên minh, đối giữa trận tăng lên rất lớn. Nước Anh truyền thông phổ biến phản ứng cũng như Dương Dương phỏng đoán, cho rằng Liverpool cùng Arsenal thân hãm hiểm cảnh, Chelsea cùng MU rút thăm vận khí không tệ. Ngày 31 tháng 8 buổi chiều, Birmingham Villa Park sân bóng, Premiership vòng thứ 3, Liverpool sân khách khiêu chiến Aston Villa. Lúc trước, Liverpool gặp phải tổn thương bệnh tập kích, đội trưởng Gerrard bởi vì háng vết thương cũ tái phát, không thể không vắng mặt trận đấu này. Tiếp nhận trị liệu, dự tính đem vắng mặt 2 tuần tả hữu, bởi vì kế tiếp là đội tuyển quốc gia tranh tài. Bởi vậy cái này nghỉ một chút đối Liverpool ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng tin tức tốt chính là trợ giúp Argentina tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên đoạt giải quán quân Mascherano trở về. Đội bóng Brazil giữa trận Lucas Leiva cũng quay về rồi. Liverpool giữa trận cũng không thiếu người. Benitez sân khách bài xuất 4-3-3 trận hình. Hậu phòng tuyến không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa tổ hợp. Giữa trận thì là bài xuất Gareth mong đợi. Mascherano cùng Xabi Alonso ba tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Trước trận thì là từ Dương Dương. Crow cùng Quyệt tạo thành tam xoa kích. Từ bài binh bố trận liền không khó coi ra. Benitez tại sân khách đánh cho hết sức cẩn thận cẩn thận. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Martin O'Neill thì là bài xuất 4-4-2 trận hình. Đồng dạng cũng là không dám khinh thường. Song phương bắt đầu đều bị đá rất bình thường cẩn thận. Mãi cho đến phút thứ 10, Aston Villa mới bắt lấy một cơ hội, đánh ra cước thứ nhất sút gôn. Nhưng sau đó song phương như trước vẫn là tương đối bảo thủ. Mãi cho đến chương sau 25 phút, Liverpool mới bắt đầu dần dần phát lực. Villa Park sân bóng vẫn luôn là Premiership khó khăn nhất công ma quỷ sân khách. Cơ hồ tất cả Premier League đều từng tại nơi này gãy kích qua. Benitez cẩn thận cũng là có thể lý giải, mà đối mặt bản mùa giải hào lấy 2 thắng liên tiếp. Binh cường mã tráng Liverpool, Martin O'Neill cũng là khai thác phòng thủ phản kích sách lược. Nhất là nhằm vào Dương Dương cái này một bên phòng thủ. Càng là an bài Luke Jan cùng Milner chờ 2 tên cầu thủ. Trọng điểm đông lại Dương Dương, Gerrard thiếu trận, để Liverpool tại vùng cấm địa tuyến đầu đã mất đi một cái rất trọng yếu điểm công kích. Cùng phạm vi lớn hoạt động phối hợp tác chiến điểm, Aston Villa thì là nhằm vào điểm này. Đối Liverpool trước trận tam xoa kích tiến hành hữu hiệu cắt chém. Kết quả cuối cùng chính là Dương Dương tại cả nửa chàng cơ hồ không có đạt được qua cái gì quá cơ hội tốt. Chỉ cần hắn một cầm banh, lập tức liền bị Aston Villa phòng thủ cầu thủ trọng điểm chăm chăm phòng. Hơn nửa hiệp cuối cùng là không so với không kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dương Dương cũng hướng huấn luyện viên trưởng sách ra cái nhìn của mình. Hy vọng có thể mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Gareth mong đợi Mascherano cùng Xabi Alonso tổ hợp. Bảo đảm Liverpool phòng thủ vững chắc, nhưng đối trước trận tiến công cường độ ủng hộ không lớn. Mặc kệ là Ashley Young vẫn là Agbonlahor, đều là tốc độ thật nhanh cầu thủ. Đôi này Liverpool phản kích khảo nghiệm rất lớn, tại không thể đạt được đến từ trung hậu trận trợ giúp tình huống dưới. Dương Dương cần tiến một bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Thoát khỏi đến từ Aston Villa chăm chăm phòng, Benitez đồng ý Dương Dương yêu cầu, cũng để Crow cùng Quyệt phối hợp hắn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool cầu thủ chọn vị trí liền có chút giống như là 4-3-1-2. Crow cùng Quyệt đè vào phía trước nhất, Dương Dương thì là trở thành trước trận người tự do, vừa giữa đường đường từ hắn phát huy. Cái này triệt để kích hoạt lên Dương Dương. Hắn bắt đầu ở trên sân bóng biểu hiện được càng thêm sinh động. Liverpool mở màn sau liên tục 3 lần đạt được phạt góc cơ hội. Đều là từ Dương Dương sáng tạo. Nhưng đáng tiếc là Liverpool đều không thể bắt lấy. Mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 52, Dương Dương đột nhiên từ bên trái không chạy tới trung lộ. Tiếp ứng Gareth mong đợi chuyền bóng về sau, quay người thoát khỏi sau lưng Milner, dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy, cũng cấp tốc một cước đưa đến Crow dưới chân. Crow ngầm hiểu, dùng thân thể chặn Aston Villa trung vệ, đưa bóng nghiêng chuyền đến Petrov sau lưng, chuyền về cho Dương Dương. Hai người tạo thành một lần xinh đẹp trung lộ 2-1 gặp trở ngại thức phối hợp. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất hất ra phòng thủ cầu thủ. Đuổi kịp cầu về sau, lội vào đến vùng cấm địa cung khu, trực tiếp co cẳng giận bắn. Freedom phản ứng thần tốc, phi thân làm ra dập tắt lửa. Nhưng Dương Dương một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội. Góc độ cũng là đánh cho rất bình thường xảo trá. Trực tiếp sát qua Freedom đầu ngón tay. Va vào cầu môn phía bên phải. 1-0. Dương Dương cả người đều kích động xông ra sân bóng, trắng trợn chúc mừng lấy mình cái này dẫn bóng.